Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, chương 48, Kage tên gọi. Nói như thế nào đây, không thẹn là mặt trời nhỏ sao? Bát kiếm hời hợt đem Minato đặt ở trên đầu mình, tay vỗ tới một bên. Nói thật, hắn ở lúc đi ra đã làm tốt dự tính xấu nhất, mang theo Anko đại náo một hồi, sau đó rời đi thôn này. Tuy rằng so với trong kế hoạch sớm một chút, nhưng trước kia đã cùng Orochimaru để lộ quá ngày sau sẽ đi tìm hắn tin tức. Bát kiếm tự tin, lấy sức mạnh của hắn toàn lực bạo phát rời đi Konoha cũng không phải việc khó. Này cũng không phải hắn xem thường Konoha, mà là chết lực lượng của thần thế giới này không ai hiểu rõ. Thậm chí trước khi đi còn có thể cho thôn này lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lấy hắn hiện tại tuổi, còn có khuôn mở khóa tiến độ, bên ngoài vẫn tồn tại có thể uy hiếp người của mình. Những thứ đó bát kiếm đúng là không đáng kể, đối mặt uy hiếp từng bước một khiêu chiến chính mình, sau đó thu được trưởng thành, trí lực siêu phàm chiến đấu. Đó là kế thừa Kenpachi tất cả chính mình cuồng nhiệt nhất sự tình. Chỉ là, Anko đây, nàng có thể nhận được những tháng ngày đó sao? Còn có cùng mình quan hệ chặt chẽ Itachi. Nếu như vậy làm, Itachi là đứng mũi chịu sào bị Konoha xa lánh đối tượng. Cùng với phía sau hắn Uchiha, tâm đầu huyết có thể sôi trào, nhưng cũng muốn cân nhắc một vài thứ. Chờ một chút, đợi được thực lực của hắn có thể không sợ tất cả khiêu chiến thời điểm, bất kỳ ngăn cản hắn người đều không còn là uy hiếp. Cũng không phải bát kiếm sợ, hắn tự điển bên trong sẽ không có sợ cái này từ vựng. Mà là, vào giờ phút này, cái gọi là Konoha cao tầng bên trong cũng không phải là không có ai đứng ra vì là mình nói chuyện. Namikaze Minato sao? Đứa con của số phận phụ thân, có thể có một ngày ngươi gặp cảm khái, bởi vì ngươi trong lúc vô tình việc thiện, ngươi đem có thể sống nhìn kỹ con trai của ngươi trưởng thành. Ngươi tốt nghiệp xin nhưng là ta đồng ý. Đêm, tay bị vuốt ve, Minato hơi có chút lúng túng. Trở thành Hokage sau khi, này vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy khó chơi hậu bối. Hết cách rồi. Nói ra câu nói này đồng thời cũng là đang nhắc nhở bát kiếm. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi có thể thuận lợi tốt nghiệp, đó là ta sẽ giúp ngươi. Vì lẽ đó hiện tại, ngươi cho ta cái mặt mũi, nơi này giao cho hắn xử lý là tốt rồi. Rõ ràng, bát kiếm gật gật đầu, sau đó lôi kéo Anko bình tĩnh đứng ở một bên. Hắn đúng là muốn nhìn một chút mặt trời nhỏ xử lý như thế nào này hỏng bét cục diện. Đệ tứ, ngươi muốn dựa vào bản thân dăm ba câu, để một cái đối với đồng bạn người xuất thủ chạy trốn trừng phạt sao? Một câu ta tin tưởng ngươi, có thể thắng được bát kiếm tôn trọng, có thể cũng không phải ai đều có thể tiếp thu kết quả này. Tỉ như mãi mới chờ đến lúc chờ cơ hội. Muốn lấy này đem bát kiếm ném đến Anbu cải tạo lao động Danzo. Trừng phạt, không phải đối với mình người, mà là đối với kẻ địch. Xoay người, Minato khắp khuôn mặt là chăm chú. Ta tin tưởng Anko không biết Orochimaru sự tình. Hơn nữa vừa đêm nói có đạo lý. Với ở người mình trên người lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều phái những người này đuổi bắt Orochimaru. Người mình. Đây là Minato nhiều lần nhắc tới ba chữ. Số 1, chuyện này bản sẽ không có phức tạp như thế. Chỉ là một đứa bé nhìn thấy tỷ tỷ bị tóm bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng. Này có thể lý giải. Nếu như Kushina vô tội bị liên lụy, ta cũng sẽ làm như vậy. Huống chi hắn không có hướng về Anbu Ninja hạ tử thủ. Điều này giải thích hắn có chừng mực. Thứ hai, ở đêm cùng Uchiha Itachi chấp hành nhiệm vụ trước, ta đã quyết định ở nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, đem bọn họ thu nạp vào Anbu. Nếu từ lâu truyền đạt quyết định, vậy hắn chính là Anbu một thành viên. chuyện này tối đa xem như là Anbu bên trong xuất hiện vấn đề nội bộ mà thôi. Đối mặt Konoha thế hệ trước, Minato âm thanh đúng mực, nhưng dù là ai đều nghe được, hắn đã triệt để đứng ở Dạ Bát Kiếm bên kia. Dựa vào cái gì? Danzo trong mắt bốc lửa. Chỉ bằng Anbu là Hokage trực thuộc ám sát bộ đội, chỉ nghe lệnh của Hokage, mà ta là Konoha đệ đệ tứ Hokage, danh xứng với thực Hokage. Trong giây lát này, Minato bỗng nhiên cứng rắn lên, thái độ khác thường, không giống với đã từng cái kia khúm núm Hokage, mà là dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói cho người khác biết. Hắn là Konoha đệ đệ tứ Hokage, chân chính Hokage. Hokage nói chính là mệnh lệnh, lại là như vậy ngữ khí, gắt gao nắm chặt nắm tay. Danzo trái tim nhảy lên kịch liệt, ánh mắt từ trên người Minato chuyển đến Sarutobi Hiruzen trên người. Từng có lúc hắn cũng là như thế nói chuyện. Danzo, ta mới là Hokage, ta làm như vậy, đệ tam đại nhân có ý kiến gì không? Chẳng biết vì sao, khi hắn nói ra trước những câu nói kia thời điểm, bỗng nhiên ngột ngạt tâm tình khoan khoái không ít. Ở đây Hokage có hai vị. Xoay người, Minato nhìn về phía Sarutobi Hiruzen hỏi. Đệ tam ngẩn người, Minato vẻn vẹn hỏi hắn. Có ý kiến gì mà không phải trước đây như vậy dò hỏi chính mình phải nên làm như thế nào? Có ý kiến có thể đề, nhưng ta không nhất định gặp tiếp thu. Càng ngày càng giống một cái chân chính Hokage sao? Thầm thầm thở dài, Sarutobi lắc lắc đầu. Chuyện này, cuối cùng hay là bởi vì hắn mà lên. Nếu như không phải hắn nhẹ dạ, để cho chạy Orochimaru, phòng trừng cũng không những chuyện này. Vì lẽ đó, hắn đối với chuyện này không có bất kỳ quyền phát ngôn. Vẫn luôn ở giữ yên lặng. Ngươi là Hokage, chính mình bắt bí là tốt rồi. Có thể bị hỏi như vậy, dù sao cũng hơi trong lòng cảm giác khó chịu. Lắc lắc đầu, Sarutobi lọm khọm thân thể già nua xoay người rời đi. Orochimaru trốn tránh, đối với hắn đả kích thực sự quá lớn. Tất cả giải tán đi, đem người bệnh đưa đến chữa bệnh bộ. Đêm, nghỉ ngơi một ngày, sáng mai đến Hokage văn phòng. Bụi bậm lắng xuống, Minato lần thứ hai đối với Bát Kiếm lộ ra ánh mặt trời giống như nụ cười ấm áp, sau đó hướng về xa. Xa đi đến, gió nhẹ lướt qua, mặt trời nhỏ sau lưng cái kia Hokage áo choàng trên. Khắc đệ đệ tứ Hokage vài chữ ấn vào Bát Kiếm đầu óc. Hắn, xứng đáng Hokage tên gọi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.